tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 22, góc truyện audio.com. Nghe được Trình Mộ Thanh nói, Kiều Tây Tây chạy ra ngoài. Trình Mộ Thanh thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại thì Hách Liên Tuyệt đã đứng đằng sau, thân lớn dựa trên vách tường, cặp mắt nhìn thẳng về cô. Khụ khụ, Trình Mộ Thanh làm bộ trấn an. Trình tiểu thư vừa đi ngang thì đã bị hắn gọi lại. Có chuyện gì sao? Cô cố gắng hỏi, duy trì nụ cười trên gương mặt. Mong cô chú ý đến công việc một chút, đặc biệt là lúc cô gọi điện thoại Hách Liên Tuyệt nhắc nhở nói. Trình Mộ Thanh run rẩy cười. Hít sâu một hơi tôi biết. Hách Liên Tuyệt xoay người rời khỏi. Mà cô đối với hắn như là gặp quỷ ma vậy. Buổi trình diễn trang sức của TCL. Trình Mộ Thanh mặc một chiếc váy màu hồng bó sát người. Tóc dài uốn xoăn xỏa ra sau lưng. Nhìn mọi người bố trí hiện trường. Còn có 10p nữa thôi là chương trình bắt đầu rồi. Phía sau bên ngoài một trận. Trình Mộ Thanh quay đầu lại. Chu Lâm Na trang điểm lộng lẫy bước vào. Trên mặt khéo léo nở một nụ cười. Phóng viên không ngừng chụp ảnh Chu Lâm Na sau đó hỏi vài vấn đề nhưng Chu Lâm Na không trả lời gì. Nhưng điều quan trọng là Chu Lâm Na khoát tay một người đàn ông. Là người ngoại quốc, Trình Mộ Thanh không biết là ai nhưng nhìn hắn rất phong độ chắc chắn là người có tiền. Xin hỏi hai người quan hệ là gì? Là người yêu sao? Chu tiểu thư cô có thể cho chúng tôi biết không? Phóng viên không ngừng vây quanh bọn họ hỏi. Chu Lâm Na không nói gì, nhưng người ngoại quốc kia thỉnh thoảng nói vài câu, như vậy thoạt nhìn rất thân mật. Cuối cùng hắn và Chu Lâm Na còn hôn nhau. Đang ở phía sau, Trình Mộ Thanh rõ được cảm giác có hơi thở, điều khai ánh mắt nhìn thấy Hách Liên Tuyệt đang tới. Lúc này, trong đầu cô liền lập tức nhớ đến mọi người trong công ty nói Hách Liên Tuyệt thích Chu Lâm Na. Như vậy hiện tại, Hách Liên Tuyệt vừa bước vào liền thấy Chu Lâm Na và người đàn ông ngoại quốc hôn môi nhau. Chu Lâm Na quay đầu lại thấy Hách Liên Tuyệt, sắc mặt liền thay đổi muốn hô tên của hắn nhưng vấn đề là có quá nhiều phóng viên ở đây. Cô phải duy trì hình tượng cho chính mình, Trình Mộ Thanh vốn tu tám ẩn Hách Liên Tuyệt sẽ phát huy. Nhưng chính là hắn không có để ý đến xoay người hướng đi về phía cô. Cô đang nghĩ ngợi phải chào hỏi như thế nào thì Hách Liên Tuyệt đã bước tới. Ngón tay thon dài trực tiếp ôm ót đôi môi áp trụ lên môi của Trình Mộ Thanh. Trình Mộ Thanh trợn tròn mắt, à đây là tình huống gì đây? Trong nháy mắt, đám phóng viên liền chuyển mục tiêu về bọn họ, ngọn đèn lóng lánh đua nhau mà chớp. Nhưng Trình Mộ Thanh ghét nhất là chính mình bị đem ra làm đề tài. Cô muốn phản bác lại nhưng đã bị Hách Liên Tuyệt bắt được. Không nên cử động đôi môi vẫn áp trụ như cũ. Âm thanh từ tính thì thào truyền đến. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 24, cách chương.